Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, Đức Thạch Một Cao, người gặp qua Lịch Lịch sao? Cố Hề Lịch vọng lại là khàn khàn giọng nam, nàng vốn dĩ liền sẽ biến thanh, hành tẩu giang hồ có thể nào không có mấy thứ giữ nhà bản lĩnh? Chính là hai lần nhân thiết bất đồng khi, nàng nói chuyện thanh âm cũng là có khác nhau. Đại tiểu thư thanh âm hẳn là mang theo thanh thúy rộng thoáng kính. Giọng nhi muốn mềm, đến thiếu nữ, nghe tới liền phải biết thanh âm chủ nhân tuổi còn nhỏ. Làm thần côn khi liền không thể như thế, đến trầm đến kéo trường, có đôi khi lại muốn phiêu, thời thời khắc khắc đều lộ ra mơ hồ, có điểm sống mái mạc biện khàn khàn tốt nhất, bất quá một lắng nghe vẫn là biết là giọng nữ, khi còn nhỏ lưu lạc. Cố Hề Lịch nhặt được một quyển kỳ thư, bìa mặt thượng đã không có tên, mở ra thư cũng không có bài tựa, liền tác giả cũng không có ký tên, thư chung đơn giản giới thiệu một chút giang hồ môn phái. Sau đó liền nói đến lừa, thuật, sau lại Cố Hề Lịch mới biết được, kỳ thật có rất nhiều cổ đại giang hồ lưu phái đều có chính mình điển tịch. Quan trọng đồ vật luôn là phải nhớ xuống dưới. Nhưng là loại này môn phái điển tịch dễ dàng không cho người ngoài xem mơ siêu tận thế. Nơi nơi đều loạn thành một đống. Đương nhiên không biết sách này là từ đâu tới. Lại là trải qua thế nào khúc chiết tới rồi Cố Hề Lịch nơi này. Lão già thúi nói, cho dù là tận thế trước, loại đồ vật này cũng khó tìm. Tận thế sau lại làm Cố Hề Lịch dễ dàng nhặt được. Đây là duyên phận, Cố Hề Lịch khẩu kỹ. Chính là từ thư đi học tới, đương nhiên nàng này một thân bản lĩnh đều cùng này bổn kỳ thư thoát không được can hệ. Trừ bỏ lừa, thuật ở ngoài, khái nói, giang hồ, hai chữ, đủ ngành đủ nghề, tam giáo cửu lưu đều giảng một ít, cho nên nàng cái gì đều sẽ một chút, lưu lạc thời điểm lại tiến hành rồi thực tiễn, kỹ thuật thực thuần thục, tỉ như mở khóa, bịt mắt nàng đều có thể khai, đây đều là luyện ra. Đỗ Nhược trong mắt, vốn dĩ trầm ổn nam nhân bỗng nhiên kích động lên, bất quá cũng không có gì quá kích hành động, gần là từ trên chỗ ngồi đứng lên, tựa hồ vì vừa mới sự cảm thấy thất lễ, cho nên mang theo một hai phân xin lỗi, ta có chút quá kích động, xin hỏi ngươi ở nơi nào nhìn thấy quá nàng? Đỗ Nhược, Sòng Bạc, nàng hiện tại ở con Sòng Bạc sao? Đỗ Nhược, không không không. Kìa đã là 5 ngày trước sự tình, Cố Hề Lịch. Vậy ngươi biết nàng hiện tại nơi nào sao? Đỗ Nhược, ta cùng nàng liền gặp mặt một lần, kỳ thật vừa thấy nam nhân. Đỗ Nhược liền biết hắn cùng 5 ngày trước ở Sòng Bạc gặp được quả mỹ nữ có huyết thống quan hệ. Bọn họ lớn lên quá giống, nhưng hai người khí chất hoàn toàn bất đồng. Kìa mỹ nữ là trà trộn Sòng Bạc tiểu dã miêu, cả người biếng nhác. Phóng đãng không kềm chế được, vị này hiển nhiên là làm huynh trưởng, so tiểu dã miêu nhìn muốn lớn mấy tuổi, cao cổ áo lông đáp tây trang, chú ý, trên mặt viết hai tự, đáng tin cậy, thần cao thượng Cố Hề Lịch là không sợ, hơi chút chú ý một ít, bất hòa quá cao nam nhân đứng chung một chỗ, cũng sẽ không có vẻ lùn, cố ý quần áo phối hợp khiến cho nàng một người chạm kia cảm giác còn rất cao. Ăn mặc rắn chắc một chút chủ yếu cũng là vì so với thật nam nhân tới. Nàng có vẻ quá tinh tế, không thích hợp, kẻ hèn Cố Thiện An, Lịch Lịch là ta tiểu muội, huynh đệ như thế nào xưng hô. Đỗ Nhược xem hắn cạo cái tóc húi cua, lúc ban đầu còn tưởng rằng vị này chính là cái anh chàng lỗ mãng. Kết quả nhân ra là nhã bĩ, nam tử hán khí khái nhưng thật ra 10 phần, không thô lỗ còn văn chứu chứu. Buồn cười lên thời điểm rất có vài phần hắn muội muội hương vị. Nữ tính làm cái này động tác liền vũ mị, nam tính làm cái này động tác liền có vài phần bĩ khí. Hạnh ngộ, Đỗ Nhược luôn luôn là cái cùng nam nhân không hợp. Nhìn thấy Cố Thiện An lại có vài phần hảo cảm, không biết có phải hay không đã từng muốn ngủ nhân ra muội tử duyên cớ. Bởi vậy chột dạ hóa thành khiêm tốn. Đỗ Nhược, người muội muội có phải hay không ra chuyện gì? Tương phùng tức là có duyên, có cái gì yêu cầu ta ngươi cứ việc nói, ra muội bướng bỉnh, Cố Hề Lịch than một ngụm. cũng là ta quản nàng quản được quá độc ác, mấy ngày trước lặng lẽ ném ra ta chạy, ta đều tìm vài thiên, tìm khắp xe buýt cũng không tìm được nàng. Đỗ Nhược nghĩ thầm, lúc này còn không có tìm, khẳng định đã rời đi phục vụ khô. Đương nhiên, lời này liền không cần phải nói. Nếu Cố Thiện An không có ý thức được điểm này, hiện tại cũng sẽ không tuyệt vọng bước lên xe buýt, bởi vì cũng gặp qua Cố Hề Lịch, cho nên Đỗ Nhược thật đúng là không thể nói đó là cái tùy hứng đại tiểu thư. Vừa thấy liền biết nhân gia có tự bảo vệ mình chi lực. Ở ném lợi thế kính, đến không được, bất quá bởi vì bị quản được quá nghiêm liền trực tiếp ném xuống ca ca chạy trốn. Này hành vi quả thực, sống còn thời điểm, người bình thường không thể làm như vậy, cũng nói không hảo là hai anh em chi gian có cái gì mâu thuẫn. Nếu không hà tất làm được như vậy tuyệt, ai đều biết, này một phân đường, khả năng cả đời đều không có tái kiến cơ hội. Đỗ Nhược đem chính mình cùng Cố Hề Lịch gặp mặt trải qua cùng Cố Thiện An nói một lần. Đương nhiên không có nói chính mình tính toán thông đồng người muội muội thượng. Dương sự, Cố Thiện An có thể nói với hắn mấy câu nói đó đều là bởi vì được đến muội muội tin tức. Nghe xong liền ngốc ngốc ngồi ở chỗ kia, Đỗ Nhược cũng biết hiện tại không phải cái nói chuyện với nhau cơ hội tốt. Nhắm lại miệng ngồi vào mặt sau đi, cho cùng xe người một cái âm thầm đau buồn không gian. Cố Hề Lịch, ai, rốt cuộc hỗn đi qua, phản ứng lại chậm một chút, thế nào cũng phải lật xe không thể. Nàng rất rõ ràng, chỉ cần là nói dối đều sẽ có bị vạch trần khả năng. Nhưng không nghĩ tới xuất sư bất lợi, này liền thiếu chút nữa lật xe, cũng quá ti em có duyên. Tài xế tiên sinh cấp Cố Hề Lịch đưa tới thảm, đương nhiên xưng hô chính là tiên sinh, bất quá giống nhau tài xế trong miệng cũng không có tiên minh xưng hô. Cùng nhau đưa tới còn có một chung canh. Chúng ta đến khai 4 cái nhiều giờ xe mới có thể tới mục đích địa. Ngài có thể ở trên xe nghỉ ngơi một hồi. Cái này lĩnh vực thấp nhất tiến vào nhân số là 14 người. Tới lúc sau hơn phân nửa yêu cầu chờ đợi. Ở tiến trạm khẩu nhưng ngủ không tốt. Chúng ta hiện tại liền phải xuất phát. Trên đường sóc này, ngài uống một chút canh có thể tránh cho say xe, này đãi ngộ. Ở phục vụ khu trụ tốt nhất lữ quán cũng liền này trình độ đi. Đỗ Nhược là tay ra đời, thực minh bạch có tiền có thể xử quỷ đẩy ma đạo lý. Vừa thấy đến Cố Hề Lịch VIP đãi ngộ, liền biết Cố Hề Lịch trên người còn phải lại bị dán cái nhãn. Có tiền, Cố Hề Lịch, cũng cấp vị này hành khách tới chung canh đi. Tài xế đương nhiên sẽ không cự tuyệt khách quý yêu cầu. Cũng vì Đỗ Nhược đưa lên canh. Nhưng thái độ liền không giống như là đối VIP hộ khách giống nhau hảo. Bất quá là đem canh đưa cho hắn liền xong rồi. Bên một câu không có nói. Này mấy cái giờ đều là ở sóc này chung vượt qua. Giống như là tài xế lúc trước nhắc nhở giống nhau. Này giai đoạn xác thật thực lạn. Nếu không có uống xong nghe nói có thể ngăn phun canh nói. Phòng trừng thật có thể đem người cấp lộng phun ra. Đặc biệt là ở ăn no dưới tình huống, ở vừa mới bắt đầu lên đường thời điểm, tài xế còn nhắc nhở Cố Hề Lịch hệ thượng đai an toàn. Muốn đem đai an toàn xả ra tới nhiều hệ vài vòng. Thì thật chính là đem chính mình bó ở trên chỗ ngồi. Miễn cho điên phát ra đi, thần kỳ chính là, như vậy mạo hiểm đoạn đường, Cố Hề Lịch còn có mấy cái giờ là ngủ quá khứ. Tài xế, chúng ta đã tới mục đích địa. Đã tới mục đích địa Đức Thạch một chung, thỉnh sở hữu hành khách xuống xe, xe bus ngừng thời gian hữu hạn, cảnh cáo, thỉnh sở hữu hành khách xuống xe. Đây là lần đầu tiên, Cố Hề Lịch tới như vậy sớm, nhập trạm khẩu một người đều còn không có, kỳ thật các phục vụ khu chuyến xuất phát thời gian đều không sai biệt lắm. Nhưng từ bất đồng phục vụ khu lái xe tới các trạm điểm thời gian đương nhiên cũng không giống nhau. Cho nên có du khách tới trước, có chút du khách tới trễ. Cố Hề Lịch xuống xe thời điểm, tài xế tiên sinh đem thảm lông đưa cho nàng. Nàng hoài nghi tài xế tiên sinh tiến trạm phía trước, là có thể biết cái này trạm điểm đã tới nhân số. Cho nàng thảm lông là phương tiện nàng phô trên mặt đất ngồi. hơn nữa thảm lông cũng đủ đại. Nàng muốn ở mặt trên ngủ một giấc cũng thành, bất quá Cố Hề Lịch cũng không ai hưởng dụng thảm lông. Nàng đem thảm dựa tường phô trên mặt đất, tiếp đón bên cạnh Đỗ Nhược lại đây ngồi. Lúc này nàng cảm xúc rõ ràng khá hơn nhiều, tựa hồ từ muội muội không nghe lời ảo não trung tỉnh lại. Đem lo lắng toàn bộ che giấu, bắt đầu chú ý càng hiện thực khó khăn, không có cái nào dám nói chính mình vào vong linh lĩnh vực. Nhất định có thể nguyên vẹn ra tới, nhiều ít nên là có điểm lo lắng. Hai người có một câu không một câu liêu nổi lên thiên. Đại khái qua hơn một giờ, lại có xe buýt ngừng, đi tới chính là một nam tam nữ, nam diện mạo bình thường, ăn mặc một kiện màu trắng công tự ngực, phía dưới dẫm giày không giống tầm thường, giống nhau muốn an toàn khu võ trang nhân viên mới có tư cách xuyên. Bên ngoài rất khó mua được, phục vụ khu cũng mua không được loại này giày. Đảo không phải bởi vì tìm không thấy loại này tài chất, mà là phục vụ khu có càng tốt, ngoại tinh nhập khẩu tài chất. Lúc này Cố Hề Lịch một thân đều là ăn mặc tinh tệ. Quần áo quần giày tất cả đều là ngoại tinh nhập khẩu vải dệt chế tác. Không thấm nước chống bụi, huyết bát đi lên đều không dính, có thể điều tiết độ ấm, phi thường thoải mái, duy nhất khuyết điểm chính là quý. Bốn người một mở miệng, Cố Hề Lịch sẽ biết, bọn họ tất cả đều là tân nhân, nữ tính tuổi nhỏ nhất vị kia ngốc ngốc đứng, tựa hồ còn hồi bất quá thần bộ dáng, mặt khác hai cái tuổi hơi trường một ít, nhưng thật ra rất rõ ràng chính mình tình cảnh hiện tại. Nam nhân đi tới thời điểm vẫn luôn ở quan sát chung quanh tình huống, đến gần thoát ly ba vị nữ sĩ, hướng cửa Cố Hề Lịch hai người đi tới, mà phát hiện hắn chiều bên này lại đây. Cố Hề Lịch trước lễ phép đứng lên, chờ nam nhân tiến hành rồi tự giới thiệu, liền cùng hắn liêu lên. Nam nhân gọi là Trương Tĩnh, nguyên bản là an toàn khu một vị cảnh sát, an toàn khu đình trệ thời điểm, hắn chỉ tới kịp đem bên người một vị nữ sĩ bắt được đi ngang qua xe buýt. Hắn đối kế hoạch cũng biết một chút, nhưng không xem như thực hiểu biết, chỉ cần là bị phía chính phủ chứng thực qua an toàn khu. Đều không phải một tòa cô đảo, Trương Tĩnh lại là nhân viên chính phủ, biết kế hoạch không kỳ quái. Trương Tĩnh cứu nữ hài mới hơn 10 tuổi, bàn tay đại trên mặt còn mang theo nước mắt. Trương Tĩnh, lập tức mất đi sở hữu thân nhân, cũng khó trách chịu không nổi, ai không có thân nhân đâu. Liền tính không có thân nhân, cũng có một hai cái bằng hữu đi. Chính là Trương Tĩnh rõ ràng đã trợn mắt đối mặt hiện thực. Tuy rằng hắn hốc mắt vẫn là hồng, nhìn kỹ vẫn là có thể nhìn ra hắn mỏi mệt. Cố Hề Lịch, ta kiến nghị ngươi tại đây nghỉ ngơi một hồi, muốn đạt tới nhất định nhân số, môn mới có thể mở ra. Vận khí không tốt lời nói, ở chỗ này chờ thượng mấy ngày cũng là có khả năng, đại khái tân nhân ước gì chờ. Càng muộn tiến trạm không phải càng tốt sao? Có thể cầu bao lâu sao? Thì thật không phải. Không có thể bọc bụng đồ ăn, tiến vào lĩnh vực thời điểm trạng thái sẽ không quá hảo. Tài xế tiên sinh không cho phép du khách đem đồ ăn mang lên xe. Lý do là sẽ làm dơ xe, bất quá có tiền liền khác tính, Cố Hề Lịch liền có tiền. Bằng ta má ơi, đây là ai, tiểu cố có cái ca ca sao? Liền tính là huyết thống chí thân, phát sóng trực tiếp khí cũng không thể chuyển nhượng. Tặng cùng đi, ta hảo phương a. Thực rõ ràng chỉ có một loại khả năng. Ta không, ta chú ý rõ ràng là cái tiểu tiên nữ a. Không phải bản nhân đi. Liền thanh âm đều thay đổi. Này nghiêm trang nói hưu nói vượn. Tuyệt đối là tiểu cố bản nhân không chạy. Này tiêm là một người diễn xuất cả nhà a. Còn lịch lịch đi đâu? Còn phản nghịch muội muội. Ta ta chú ý chủ bá có độc làm sao bây giờ? Online chờ rất cấp bách, bán tiên khai phát sóng trực tiếp phía trước, ta đã manh đoán 7-8 cá nhân thiết, nhưng ta trăm triệu không nghĩ tới nàng còn có thể tao ra tân cảnh giới. Ta liền eo hệ ra, tiên ngự tỷ đều nghĩ tới, không nghĩ tới nàng cư nhiên cho ta chơi tính. Chuyển, trên lầu tương đương ngươi xác định tiểu cố có thể giả ngự tỷ. cầu ngươi đối nàng dáng người có điểm bê số ta nếu không phải biết chân tướng. Nhân gia cùng ta nói đây là cái nữ, ta nhất định không tin. Chỉ có ta một người cảm thấy Cố ca ca rất tuấn tú sao? Tác giả có lời muốn nói. Minh Đức hai chữ cùng gần nhất một bộ phim truyền hình địa danh đụng phải tương đương ngày hôm qua lấy tên. Thời điểm liền tổng cảm thấy ở đâu nghe qua. Đây là đạo đức kinh bên trong hai chữ. Vốn dĩ có một chút ngụ ý. Bất quá phát hiện đụng phải. Cái trai chính mình đều cảm thấy có điểm ra diễn. Liền cấp đổi thành Đức Thạch hai tự. Cùng với, hôm nay không có canh hai Nga. Mỗi một cái lĩnh vực mở đầu khó tránh khỏi viết đến có điểm chậm. Anh, đặt ở Tôn Cảo Dương. Quên đúng giờ gian, ta cái này đầu óc. Ai, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, Ngô Nhị một cái, cảm tạ tới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, Hà 15 bình, Phu Tư Tạp 10 bình. Thanh tranh hơi lạnh 4 bình, phân 2 bình, đồng nhiễm, ngăn ngôn 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.